Xin chào mọi người, chào mừng em đã quay trở lại kênh Tiên Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Tiên nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của Xích Tâm, qua tập số 236 nhé. Xin chào David, chào Tốc Chiến Mobile, chào Khánh Hà Thành Trúc. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin phép cảm ơn bạn Nguyễn Đức Ban, hay là Nguyễn Đức Bạn, mình không có dấu, mình không biết, donate cho Phong qua BIDV ủng hộ bộ truyện Xích Tâm. Cảm ơn bạn nhé. Và có một bạn nữa ở Aribank có mới donate, không biết là donate hay là bạn nghe chuyện, nhưng bạn có cái lời nhắn nghe chuyện. Thì nếu mà bạn nghe bộ truyện Khủng Bố Sống Lại thì bạn có thể inbox cho Phong nhé. Và thì Phong xin cảm ơn. Anh về rồi, anh lên rồi. Chắc là hôm nay về quê có mấy việc rồi, sau lại lên. Nghĩ là hôm nay lên muộn nhưng mà vẫn đọc được. Cái khung chat nó đang bị lỗi, để mình chỉnh cái này. À, hiện lên rồi. Đang tính ngủ sớm lại được nghe chuyện, hy vọng không phải tập ngắn. Chắc là khoảng 40 phút thôi bác. Chào Đinh Ngọc, chào Trung Lê, chào Đặng Danh Phong. Chúng ta vào tập truyện nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 236. Khương Tức Gia mỗi ngày đều trôi qua rất phong phú, tất nhiên là không biết. Trong không gian Hồng Mông, mấy tên là Cổ Phú Quý, Thượng Quan, Triệu Thiết Trụ đều đang làm mắng hắn khoe khoang ra sao. Điều chỉnh bát âm phần hài đã hoàn tất trước đó mấy ngày. Sau khi bát âm phần hài được điều chỉnh xong, so với trước kia, uy năng ước chừng có thể lên tới 10%. Chẳng qua là vẫn còn chưa thể đột phá đến phạm trù thượng phẩm cấp giáp. Trong lúc này hắn vẫn còn tham dự một lần khiêu chiến Phúc Điện. Khương Tức Gia đã đánh tới đệ nhị thái hư huyễn cảnh, lại một lần nữa thành thực dứt khoát chiến thua. Ở khiêu chiến trước đó, hắn đã tính toán xong ngoài lạc lối ra, không hề giữ lại một chút nào, nhưng mà cuối cùng vẫn giữ lại rất nhiều. Dù sao cũng không có nhiều cơ hội ra tay cho lắm. Kể từ núi Kê Lung xếp hạng thứ 43, lại rớt xuống núi Đồng Bách xếp hạng thứ 44. Mỗi tháng sinh công lại ít đi 10 điểm, thành ra 380 điểm. Một đường đi tới rõ hết thầy là xảy ra biến hóa. Duy chỉ có ở một mảnh phúc địa này, từ đầu đến cuối vẫn là luôn trượt dốc. Cũng không biết có phải là những người kia đều biết đến trong phúc địa xuất hiện một kẻ yếu hay là không. Tóm lại là qua lâu như vậy, vậy mà Khương Vọng vẫn không gặp được một lần bỏ quyền. Để kỳ vọng trì hoãn bài danh trượt một chút của hắn liên tục thất bại. Điều này làm cho hắn rất hoài niệm vị cường giả trước đó, cố ý học quân tử thời xưa, lúc cửu kiếm tàn chiêu mới đến khiêu chiến. Vì sao mọi người đều không sẵn sàng tức khiêu chiến đấy? Nhưng ít nhất bây giờ Khương Vọng đã không còn cảm thấy có lỗi về chuyện này nữa. Cho dù là ai thua liên tục như vậy, bất kể kiêu ngạo tự phụ cỡ nào thì cũng tập thành quen. Quả thực là đánh không lại. Chỉ cần coi nó như là cơ hội so chiêu cùng cường giả mỗi tháng một lần, tưởng tượng như vậy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Khương Vọng an ủi bản thân một phen, tạm thời kết thúc tu luyện, rời khỏi chỗ mà Lữ Tông Kiêu giúp hắn chuẩn bị, quay về viện lạc chuyên dụng để bế quan. Đương nhiên không phải hắn cần nghỉ ngơi, ở trên chuyện tu hành này hắn có thể nói là chưa từng nghỉ ngơi. Chẳng qua tính toán thời gian, ở bên chính sự đường chắc đã có kết quả. Lần bế quan này thu hoạch được rất đầy đủ, khiến cho Khương Vọng tự tin hơn, bước chân chưa phát giác có chút thoải mái. Bỗng một tiếng hồ đầu trong trẻo vang lên. Một tiểu cô nương ước chừng là 14-15 tuổi, đại khái vừa rồi đang trèo tường, kết quả không cẩn thận ngã xuống, té đến ngã lộn xộn. Lữ Tông Kiều chuẩn bị viên lạc này, rõ ràng là ở chốn nội thành phồn hoa, được cho là vắng vẻ. Trong ồn ào có được yên tĩnh, tất nhiên là thượng phẩm. Khương Vọng ra đến cửa này, vừa vặn đối diện với tường lạc viện. Tiểu cô nương nôn nóng sốt ruột này cứ thế té ngã trước mặt hắn ta như vậy. Tiểu cô nương té xuống đất, nghiêng đầu qua, cái gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhăn thành một nắm, nước mắt rưng rưng nhìn Khương Vọng. Giúp, không phải sợ, Khương Vọng ấm giọng nói, ta giúp ngươi gọi người. Vội. Tiểu cô nương chớp chớp mắt, ở trên lông mi còn đang nheo nước mắt, hơi mề mặt. Người đâu? Khương Vọng gọi một tiếng. Một gã vệ binh không biết từ đâu chui ra, cấp tốc chạy vội tới trước mặt Khương Vọng, cúi đầu hành lễ. Khương đại nhân, có gì phân phó? Đưa tiểu cô nương này đi chữa trị vết thương. Khương Vọng dặn dò, phí tổn cứ tính lên trên người ta. Tuân mệnh. Tên vệ binh mà Lữ Tông Kiều phái tới này rất nhanh nhẹn, quay người lại đã bế đứng tiểu cô nương kia lên, bịch bịch chạy tới ngõ nhỏ bên ngoài. Hương Linh Nhi, đường đường đệ ngũ thiên hương tam phần hương khí lâu, hơi ngơ ngác. Sao lại phát triển thành cái kiểu này chứ? Chẳng lẽ là ta để lộ tu vi? Không thể nào, thuật che giấu hơi thở này của ta, ngay cả tu sĩ ngoại lâu cũng không thể nhìn thấu được. Nàng ta vốn đã chuẩn bị đầy đủ biện pháp tiến thêm một bước tiếp cận, nhưng mà không ngờ bước đầu tiên đã bị mắc kẹt rồi. Vậy mà cái tên họ Khương này lại tùy tiện gọi người tới đưa nàng ta đi. Chẳng lẽ là do lão nương không đủ đáng yêu, hay là té sấp xuống tư thế không đủ đáng yêu nhỉ? Còn có lòng đồng cảm nữa không đây? Người Tề Quốc thật quá là không biết cách thương hương tiếc ngọc mà. Cho dù là trong lòng có gào thét ra sao, bây giờ nàng ta cũng không thể quay người được, nhảy nhót từ dưới lên đất. Đó chẳng phải là tự mình tiết lộ sao? Hương Linh Nhi trực tiếp hận tới nghiến răng. Vậy bên kia rất tận chức trách, vỗ ôm nàng ta vừa chạy, lay lay nàng. Tiểu cô nương, nhịn một chút đi, đừng có ngủ thiếp đi. Sắp tới y quán ngay thôi. Kiểu này làm cho người ta mất mặt quá đi mất. Để cho ta đi chết đi. Hương Đình Nhi im lặng che kín mặt. Ở bên kia, Khương Vọng lắc đầu, tự mình đi về phía Thái Hư Giác Lâu. Ở trong khoảng thời gian này chắc là Trọng Huyền Thắng cũng đang ở gần đây. Tiểu cô nương vừa rồi xác thực rất đáng yêu, quả thực là rất đáng thương. Nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn luôn có một chút cảm giác mất tự nhiên, không lái đi được. Nhưng hắn cũng không đến mức bởi vì một chút mất tự nhiên không xác định mà không thèm để ý tới. Chẳng qua dựa theo một tiếng ngã xuống và tiếng hít thở kia để phán đoán, tiểu cô nương này bị thương không nghiêm trọng cho lắm, cho nên cứ tùy tiện tìm một chỗ y quán là được rồi. Chính hắn đương nhiên cũng biết một ít đạo thuật chữa trị, nhưng mà công phu mèo ba chân, có thể không mất mặt thì tốt nhất là không nên mất mặt. Trong Thái Hư Giác Lâu vẫn luôn như cũ, không có chỗ ngồi. Sinh ý thịnh vượng, hai đội vệ binh mà Lữ Tông Kiều phái đến đóng quân làm ra hiệu quả cực tốt, khiến cho nơi này vẫn luôn là duy trì trật tự tốt đẹp. Chỉ dựa vào bản thân Đức Thịnh Thương Hội sẽ rất khó làm được điều này. Có điều Trọng Huyền Thắng không có ở Thái Hư Giác Lâu, cũng không ở Đổ Phường Đại Nguyên, mà là đang ở bên trong một gian phòng trà. Hắn ta mới xây dựng một cái trà lâu, nhờ vào nhân khí hiện tại của Thành Thiên Phủ làm ăn cũng là tốt lắm. Bây giờ ta đang tu thân dưỡng tính. Trọng Huyền Thắng nhấp một hớp trà, chậm rãi ung dung nói. Ồ. Khương Vọng tỏ vẻ rất tin tưởng, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Này này này, Trọng Huyền Thắng hấp tấp ngăn nó lại. Là nhị đông gia của Đức Thịnh Thương Hội, người đã xuất quan rồi thì cũng nên làm chút chính sự đấy chứ, đúng không? Tháng này đã qua được phân nửa rồi, tam phần hương khí lâu bên kia, người đi thu một chút sổ sách đi. Khương Vọng nghệt mặt. Nói đến tháng năm là hơn phân nửa, nhưng mà chẳng phải là tam phần hương khí lâu của người ta vừa mới xây dựng trước đó không lâu sao? Lúc này mới được mấy ngày chứ mấy, đây là thu cái sổ sách gì? Nhanh đi nhanh đi, Trọng Huyền Thắng lên tiếng thúc giục. Chuyện này tùy tiện tìm một tên quản sự là có thể xử lý được mà. Khương Vọng nhìn hắn ta, ngươi có ý đồ gì? Trọng Huyền Thắng nhích mông nói, nghe nói bên kia có tu sĩ siêu phàm tới. Triều đình hạn chế rất nghiêm ngặt phương diện này. Ở trong loại tổ chức bắt ngang khu vực này, có tu sĩ siêu phàm không thành vấn đề. Nhưng mà nếu tu sĩ siêu phàm mà lãnh thổ Tề Quốc truyền thụ lực lượng siêu phàm, thì đó chính là chưa báo lên mà tự mình thành lập thế lực siêu phàm, sẽ gặp phải tiến công nghiêm trọng. Dù sao cũng là việc buôn bán do ta tiến cử, người đi hỗ trợ nhìn một chút, cảnh cáo một tiếng, tránh để sau này xảy ra chuyện. Khương Vọng vừa định hỏi sao ngươi không tự mình mà đi đi, nhưng mà ngước mắt lập tức nhìn thấy thập tứ. Ờ, thành giao. Hắn không nói nhảm thêm nữa mà quay người lập tức rời khỏi trà lâu. Khương Vọng thì cũng không có xa lạ gì tam phần hương khí đâu. Khi ở thành Lâm Phong, nơi này đã được rất nhiều khách quen Phong Nguyệt coi là nơi cực lạc. Vậy nên Triệu Nhữ Thành thường xuyên mời khách uống hoa tửu. Ngoại trừ Lăng Hà luôn giữ mình như là ngọc, thì mấy huynh đệ khác thì đều không thiếu. Đương nhiên cũng chỉ là đi uống rượu thôi. Nếu là người có tiền đồ trong thành đạo viện, sẽ không ai muốn luân lạc ở trong cái nơi thế tục. Tam phần hương khí lâu thấp hơn tứ đại danh quán, nhưng mà không phải là tam phần hương khí lâu không đủ quy cách đẳng cấp, mà là ở nơi như nước Tề đây, tam phần hương khí lâu thế nào cũng phải cúi đầu trước địa đầu xa. Khương Vọng đã từng tới thăm tam phần hương khí lâu rất nhiều lần. Từ Trang Quốc đến Hòa Quốc, rồi lại đến Tề Quốc, từ thành Lâm Chi đến thành Thiên Phổ. Tam phần hương khí lâu là trang hoàng luôn chứa đựng phong tình bản địa mà vẫn giữ được đặc sắc của mình. Điều này cho thấy tâm tư và thực lực người đứng sau chắc chắn không có tầm thường. Ta vẫn tự hỏi sao hôm nay lại thấy Hề Thước kêu vang. Thì ra là Khương đại nhân là muốn tới. Khương Vọng vừa bước vào trong lầu, một tú bà vẫn còn phong vận lên tiến đến đón. Khác với các tú bà thanh lâu khác, quên bôi một lớp trang điểm thật đậm, che đi vết nhăn, tú bà của tam phần hương khí lâu ở thành Thiên Phủ này lại để mặt mộc. Tuy không diễm sắc nhưng mà lại khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, không ngấy một chút nào. Đương nhiên không thể so sánh với vị đào nương ôn thụy ôn ngọc thủy tạ kia được. Bà ta mỉm cười nhìn Khương Vọng, không động tay động chân sờ mó thân mật, mà là cẩn thận giữ khoảng cách. Ngài đã thích cô nương nào chưa? Khương Vọng cũng chẳng buồn nghĩ sao người ta lại nhận ra mình nữa. Ở bất kỳ nơi đâu, muốn làm ăn tốt thì việc ghi nhớ ngoại hình của những kẻ tai to mặt lớn bản địa chỉ có thể coi là kiến thức cơ bản. Hiện giờ ở thành Thiên Phủ, nổi bật nhất Thái Hư Vọng Lâu, tam phần hương khí lâu này phần lâu cũng là vì đó mà tới. Mà lâu chủ của Thái Hư Vọng lại chính là Khương Vọng. Hiện giờ trong Tắc Hạ Học Cung, Trọng Huyền Tuân, Vương Di Ngô là tử tù trong doanh, thân là thiên kiêu nổi bật nhất trong thế hệ trẻ nước Tề, hắn không đẩy việc này cho ai hết. Kết hợp những điều này lại, thì tam phần hương khí lâu ôm chân lãnh đạo tầng cao của thành Thiên Phủ, chỉ cần có tí đầu óc thôi là sẽ không thể không chú ý tới hắn. Ta không tìm cô nương. Khương Vọng không phí thời gian mà nói ngay vào vấn đề. Nghe nói có cao thủ từ tổng lâu của các người tới. Ánh mắt tú bà chợt có mấy phần đề phòng, nhưng mà ngoài mặt vẫn cười đến thân mật. Chỉ là có đại nhân đến tuần sát trong lâu thôi, thuận tiện xử lý vài việc phân lâu chúng ta không xử lý được. Lời giải thích này hợp tình hợp lý, không có sai quy định. Nếu phát hiện ra có điểm gì sai quy định, Trọng Huyền Thắng đã là ra tay từ trước rồi. Hắn ta sẽ là không vì một chút quan hệ hợp tác này mà quấy cả mình và trong đống phiền phức của người khác. Khương Vọng khẽ nói, các người đã đều biết quy củ của Tề Quốc. Ta chỉ nhắc nhở một điều, là không nên gây phiền phức cho ta và Trọng Huyền Thắng. Cao tầng tổng lâu của các người tuần sát thì tuần sát, tuần sát xong thì mau chóng đi đi, đừng có lề mề ở thành Thiên Phổ. Ta nói vậy các người có hiểu không? Đương nhiên rồi. Thái độ tú bà rất dễ chịu. Chúng ta đến thiên hạ làm các ngài, đến thiên hạ của các ngài làm ăn, có thể làm được lâu dài đều là vì biết giữ quy củ mà. Cái đấy ngài cứ yên tâm. Đồng thời lời này cũng có ý tứ ám chỉ thực lực tam phần hương khí lâu. Nhưng mà điều này cũng không quan trọng. Khương Vọng cũng chỉ định đến cảnh cáo một chút mà thôi. Đã đạt được mục đích, giờ không còn việc gì ở lại nữa. Hắn xoay người rời đi. Được rồi, không quấy rầy việc làm ăn của các người. Ra mặt quán không đủ dày để nói chuyện tính toán sổ sách vào lúc này. Khương công tử, chờ một lát. Tú bà vội hỏi. Khương Vọng quay đầu lại. Đồng gia của chúng ta muốn gặp ngài. Tú bà nói. Không cần. Khương Vọng lập tức từ chối. Hiển nhiên tú bà không lường tới câu trả lời này, khá là kinh ngạc nói. Ngài hiểu lầm rồi. Không phải đồng gia của phân đâu chúng ta, mà là thiên hương đại nhân của tổng lâu. Theo như bà ta thấy, thiên hương, tâm hương của bản tông, ai nấy đều là tuyệt sắc nhân gian, không có nam nhân nào không động tâm. Từ đông đến tây đếm không xuể ong bướm dài tiền như nước, chỉ để được gặp mỹ nhân một lần. Khương Vọng này từ chối như thế chắc chắn là không biết ai muốn gặp mình nữa. Nhưng mà với Khương Vọng mà nói, dù có là hương gì thì hắn cũng không nhận, cũng không thấy có gì cần phải liên hệ. Thiên kiêu Tề Quốc, nhân vật có chí lớn tới quan Hà Đài, thi triển tài năng vì nước, lại tiếp xúc với lãnh đạo cao tầng của một tông môn trư quốc là có tâm tư gì? Chê mình đã có căn cơ quá vững chắc, rất được tin tưởng ở Tề Quốc sao? Khương Vọng không muốn tỏ ra quá lạnh lùng, chỉ ấm giọng cười cười nói: chủ yếu do tục sự quấn thân, không có thời gian. Vậy hôm nay cứ thế nhé. Tú Bà một lần nữa là một người thức thời, đương nhiên không ép hắn nữa, bèn thi lễ chào, xin đi thong thả. Khương Vọng nhất chân muốn đi ngay, nhưng chợt nhớ ra một chuyện thì dừng lại hỏi: đúng rồi, tam phần hương khí lâu các người có phần lâu trải rộng khắp thiên hạ, chắc hẳn năng được tình báo là số một số hai. Có biết đợt Bạch Cốt Đạo không? Nữ nhân kia của Bạch Cốt Đạo đã từng gửi thân tại tam phần hương khí lâu của Trang Quốc. Đại nhân nói đùa rồi. Tú Bà cười nói: chúng ta giữ bổn phận làm ăn, cẩn trọng tuân theo quy củ, sự này không có liên quan gì tới tông chủ giáo phái gì hết. Xem thái độ của bà ta, chắc chắn biết Bạch Cốt Đạo là tổ chức gì. Khương Vọng cũng không có để ý tới bà ta nói, chỉ lấy ra một khối nguyên thạch thả trên tay bà, dặn dò: có tin tức gì của Bạch Cốt Đạo thì tới Thái Hư Vọng Lâu liên hệ với người của Thương Hội Đức Thịnh, sẽ căn cứ vào chất lượng tin tức để tính tiền. Chắc chắn sẽ không có bạc đãi ngươi, đây là tiền đặt cọc. Không đợi bà ta nói gì, hắn liền rời đi. Cũng không phải là vì hắn cảm thấy tam phần hương khí lâu có cấu kết gì với Bạch Cốt Đạo, chỉ là ôm tâm lý cầu may tiện thể mà hỏi thôi. Bạch Cốt Đạo còn có một dư nghiệt tồn tại, trước kia ốc còn không mang nổi mình ốc, hiện giờ xem như cũng chậm rãi kinh doanh được một chút rồi, thì đã đến lúc đi tìm bọn chúng. Khi hắn quay lại phòng trà, Trọng Huyền Thắng vẫn còn chưa uống xong một bình trà. Ồ, nhanh vậy? Hắn ta cố ý cười hỏi. Khương Vọng không để ý tới tên khốn này, hiện giờ tên mập này cũng đã ăn mỡ, đã nghiền rồi. Mấy nơi như tam phần hương khí lâu đến rồi chẳng muốn đến lần nữa. Hắn chỉ đáp: ta cảnh cáo rồi, ta thấy nếu bọn họ tỉnh táo chắc chắn không có làm điều ngu xuẩn đâu. Trọng Huyền Thắng muốn nói thêm mấy lời đùa cợt nữa, nhưng mà ánh mắt đảo qua thập tứ đứng lặng lặng như pho tượng một bên thì lại thôi, lại nhạt nói: à, tốt nhất là nên tỉnh táo. Nói lại cũng thật là xui mà, trước kia tam phần hương khí lâu này vẫn luôn thành thực, nhưng mà ta vừa hợp tác một cái, bọn họ liền xảy ra biến hóa. Chắc chắn có nguyên nhân gì đó. Khương Vọng không muốn tiếp tục nói về chủ đề tam phần hương khí lâu, bèn hỏi: vừa xuất quan đã bị người sai việc, còn chưa kịp hỏi ngươi, chuyện Hoàng Hà hội đã định xong chưa? Chó nhà giàu đưa thiếp còn có thể có vấn đề gì chứ? Mặc dù vẫn là đưa danh sách sau cùng lên Ngự Lãm, nhưng mà nói chung thì cũng đã định ra rồi. Trọng Huyền Thắng cười hả hê đùa cợt: chỗ kia không xử lý tình cảm được, vẫn cần có kỹ thuật mới xử lý được chuyện này. Khương Vọng lấy tay che mặt: ta không nhớ ta đã nói với ngươi chuyện Yến Phù. Ngươi cùng Yến Phù chạy đến Phù Phong làm liễu thị, ở thế hiếp người. Việc này đã truyền ra lâu lắm rồi. Trọng Nguyên Thắng cười lạnh: hừ, còn muốn giấu ta sao? Khương Vọng chỉ cảm thấy đau đầu. Từ đầu đến cuối hắn còn chưa nói đến một câu ghê gớm, sao lại thành ra ở thế hiếp người rồi? Lại nói, Yến Phù thực sự có thể có tiền có thế, ta biết làm sao chứ? Nói không chừng lời đồn đãi này có liên quan tới Liễu Ứng Kỳ, mà cũng có thể là người khác, khẳng định có không ít người ở Lâm Truy muốn quấy nhiễu hôn sự này với Yến Phổ. Nhưng khi ấy Liễu Tú Trường đã hứa hẹn sẽ xử lý tốt việc này, chờ nàng ta ra mặt, lời đồn đại gì cũng sẽ tiêu biến thôi. Được rồi, để Yến Phủ tự đau đầu đi. Khương Vọng đại hỏi: có mấy người nội phù cảnh? Đại khái là bực mình vì Khương Vọng không chịu để lộ Yến Phủ bí văn, nên Trọng Huyền Thắng trả lời rất lạnh lùng, rất ngắn gọn: ngươi, Lôi Chiêm Càn. Thôi chứ. ta biết đôi chim cản. Nghe được tên người quen, Khương Vọng nhẹ giọng cười cười, hỏi: còn lôi chữ này là thần thánh phương nào vậy? Là nhân sĩ trong quân. Nói đến chuyện chính, Trọng Huyền Thắng cũng rất nghiêm túc. Không phải xuất thân danh môn, chỉ có gia thế bình thường, vào quân đội, đánh được thành tích. Hiện giờ đang ở trong tù điện quân, rất được tu tướng quân coi trọng. Trưởng quản tù điện quân là Tu Viễn, Khương Vọng biết người này. Cũng là một nhân vật bò từ dưới tầng chót lên. Khắp cả Tề quốc không có nhân vật họ Tu lợi hại hơn, thứ hai hơn nữa. Nhờ có tu tướng quân coi như là mới có được tu gia. Nếu nói về nội tình, đương nhiên còn xa mới có thể so được với Trọng Huyền gia, Lý gia. Điều kiện cơ bản nhất để được công nhận là một gia thế đỉnh cấp, có phải là tước vị thế tộc vọng thế, để đảm bảo thế gia sẽ qua được nhiều đời mà không rơi rớt. Nếu không, dù là nhân vật lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ có thể lấp lánh một thời. Một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sẽ lập tức là như bèo giạt mây trôi mà thôi. Nghe nói vị Tĩnh Quý Phi kia vẫn luôn thổi gió bên gối cầu tước cho Cao Thị chính là vì lý do này. Đương nhiên chỉ cần Tu Viễn còn sống một ngày, người tu gia sẽ có một ngày cơ hội có thể bước chân vào vòng tròn thượng tầng của Tề quốc. So với Vương Di Ngô thì người này thế nào? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng cười đáp: Vương Di Ngô là đệ nhất trong quân, từ Du Mạch đến Chu Thiên đến Thông Thiên, đánh khắp trong quân đều không có địch thủ, một đường đứng đầu, một đường vô địch. Ta đoán hiện giờ vẫn không có ngoại lệ. Mới đầu Vương Di Ngô còn là đệ nhất Tề quốc kia, nhưng mà vì có Khương Vọng xuất hiện nên chỉ có thể là đệ nhất giới hạn trong quân thôi. Khương Vọng không cười. Cho nên đối thủ của ta chỉ có đường huynh của ngươi. Đây không phải là kiêu căng, đây là thực lực. Có thêm hai người tham dự trong hạng nội phủ, một người là bại tướng dưới tay, một người là thủ hạ của bại tướng dưới tay, hắn còn không có lý do gì lo lắng. Duy chỉ có Trọng Huyền Tuân, tuy nói danh sách đã định ra, nhưng mà dù sao vẫn chưa tới bước cuối cùng, vẫn có thể có cơ hội xảy ra biến hóa. Mà điều này thì phụ thuộc vào tâm tư thiên tử. Trọng Huyền Thắng cũng thu nụ cười lại, nói: nếu bệ hạ thực sự triệu y ra, có lẽ như vậy. Tức chết lão nương mà. Hương Đình Nhi quay lại lâu, nghiến răng nghiến lợi căm hận: lão nương đến trước mặt ngươi, ngươi cũng mặc kệ. Chờ lão nương tới y quán, ngươi lại tới tam phần hương khí lâu, muốn chạy trốn tìm với lão nương sao? Nàng ta càng nghĩ càng bực bội, hung hăng siết tay một trào, lập tức có tiếng đồ bùm bùm vang lên. Giờ đã là vào đêm, tam phần hương khí lâu lại càng thêm náo nhiệt. Mội Nguyệt ngồi dựa vào bệ cửa sổ liếc sang, không kinh ngạc về tiếng động khi nàng ta siết nát không khí, mà phì cười vì mảnh thuốc cao da chó đen thui ở trên cánh tay nàng ta, để che giấu sơ hở. Hương Đình Nhi còn cố ý vẽ thành vết bầm vì ngã trên người. Sau khi được y quán bản điện nhiệt tình cứu chữa thì đã trở thành như bây giờ. Một tiểu mỹ nhân xinh đẹp như hoa tiết kia lại dán cả cao da chó mà vẫn không mất bớt đi một phần nhan sắc, lại có vẻ là vô cùng đáng thương, cũng có chút đáng yêu. Ngươi còn cười cái gì? Hương Đình Nhi chỉ nhưng trừng mắt một cái, chẳng hiểu sao cơn giận cũng tiêu tan. Lúc này nàng ta chỉ thấy nữ tử mặc váy đỏ ngồi dựa vào bệ cửa sổ, chỉ có thể nhìn nửa người. Đùi phải khuất mất một nửa, tay phải đặt trên đầu gối phải, ngón tay ngọc xanh nõn xòe ra như là một đóa ngọc lan. Chân trái nhẹ nhẹ xuống, rồ xuống bệ cửa. Làn váy đỏ rực, phức tạp không thể che giấu đường cong cực kỳ ưu mỹ, thân hình thẳng tắp, cân đối kia. Tuy chỉ có lộ ra mắt cá chân, nhưng mà cũng đủ gợi ra ngọc tuyết, hoàn toàn không bị làn váy đỏ kinh diễm kia át đi. Tà váy bồng bềnh như là thủy triều đỏ, tay trái của nàng cũng rủ xuống lười biếng, đầu ngón tay cong cong mềm mại ôm lấy một bình ngọc mỏ hạc màu thiên thanh, không cần hình dung ra khuôn mặt của nàng. Trong số tất cả thiên hương tâm hương, Hương Đình Nhi thích nhất là khuôn mặt hơi xa cách mà mị hoặc này đây. Cửa sổ rộng mở, bên ngoài gió đêm mát mẻ phiêu phiêu, quện với ánh trăng lấp lánh. có gió thổi tới. Làn gió dịu dàng tản mạn khắp nơi, dường như là sự ồn ào náo động ở bên dưới lâu cũng đã biến mất. Ta vừa mới tức đến mù đầu, giờ mới chú ý tới. Cảnh đẹp mỹ nhân đương nhiên khiến cho người ta dịu lại. Hương Đình Nhi hòa hoãn hỏi, sao hôm nay ăn mặc tiên diễm vậy? Bội Nguyệt nhẹ nhàng nhếch miệng cười, nhắm rượu. Ngươi cười thật là đẹp đó, bội bội tốt. Hương Đình Nhi si ngốc bước lên một bước, nhưng mà lập tức cảnh giác dừng lại. Nàng ta lắc đầu cười hì hì nói, ngươi mê người quá, khiến ta khó mà phòng bị được. Bội Nguyệt không nói gì. Hương Đình Nhi lại nói, ta nghe nói Khương đầu gỗ kia từ chối gặp ngươi. Nàng ta cười cười, như thế lại khiến tỷ tỷ thoải mái hơn nhiều. Bội Nguyệt khẽ nói, đổi người khác đi, không cần phải tốn thời gian vào hắn. Người này một lòng hướng đạo, không thể lay động. Không ai thích hợp bằng người này, có danh khí, đã có tương lai, còn thiếu căn cơ. Không hiểu sao Hương Linh Nhi lại cười nói, dù có một lòng hướng đạo đến đâu đi nữa, gặp ngươi rồi cũng chỉ là muốn một lòng hướng về ngươi thôi. Hắn thì khác, từ khi còn rất yếu ớt, hắn đã rất kiên định. Bội Nguyệt thầm than. Nhưng mà nàng ta vẫn cười nói, chúng ta phải nhanh chóng tìm một nhân vật có vai vế ở Tề Quốc một chút, để cứu lấy cục diện của bốn tông đông vực, chứ không phải là ở đây mà đấu khí với ai hết. Làm vậy thật là vô nghĩa. Tam phần hương khí lâu đã bắt đầu đại bố cục phân lâu khắp thiên hạ. Bội Nguyệt cũng là nhờ vào thể hiện xuất sắc khi ở thành Bất Thục và Hòa Quốc mà nhảy lên được thành Thiên Hương trong thời gian cực ngắn. Ở Tề Quốc đương nhiên là tam phần hương khí lâu không thể trắng trợn kinh doanh, nhưng ở một số tiểu quốc đông vực thì họ đã vượt khuôn khổ phần nào rồi. Nhưng mà dù là phát triển ở tiểu quốc khác đi nữa thì vẫn phải làm tốt ở nơi Tề Quốc này. Bá chủ đông vực không chỉ là một cái tên đâu, mà còn có ảnh hưởng nhiều mặt. Dù tam phần hương khí lâu phát triển tốt ở các nơi khác trong thiên hạ, nhưng một khi gây sự với thượng tầng Tề Quốc sẽ lập tức là quyết tích ở đông vực này. Mặt khác chính là vì tình trạng giàu mà không mạnh, lớn mà bất ổn này, khó mà ứng đối với cục diện cường quyền, nên tam phần hương khí lâu mới nghênh đón lần biến đổi này. Thời cơ Muội Nguyệt gia nhập thế cục có thể nói là tuyệt diệu. Hey, ta đau đầu quá. Hương Đình Nhi giờ trò xấu, lời tìm quá, thế nào cũng phải bắt hắn thôi. Muội Nguyệt cố ý để cho người mời Khương Vọng đi gặp, cũng là thử một chút, bày ra thất bại cho người ta thấy. Đương nhiên cũng không chắc là không có tâm tư muốn mặt đối mặt nói chuyện, dù có là che mặt. Nàng không ngờ Khương Vọng sẽ từ chối gặp, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại thì thấy cũng hợp lý. Giống như là thiếu niên Minh Trúc chặn kiếm trước mặt muội mời nàng giữ vậy. Tùy ngươi đi. Nàng nhẹ nhàng nhắc nhở, tỷ tỷ muốn ồn ào, ta sẽ không xen vào. Nhưng mà tên mập bên cạnh hắn rất thông minh, sau này tỷ tỷ tiếp xúc phải cẩn thận một chút, tránh cho sau này ta về lâu không thể bàn giao với tông chủ. Theo như hiểu biết của mình về Hương Linh Nhi, nếu mình cứ ngăn cản mãi nàng ta sẽ sinh ra nghi. Nàng thoải mái nhượng bộ, chỉ nhắc tới điểm nguy hiểm như vậy, Hương Đình Nhi tỉnh táo lại chắc chắn có thể nghĩ ra rõ ràng. Cứ yên tâm đi. Hương Đình Nhi cười khanh khách, ta làm sao có thể bỏ muội ngươi được chứ. Muội Nguyệt không nói thêm gì nữa, chỉ nâng bình ngọc lên, ngửa cổ uống một ngụm. Dưới bóng đêm, giống như là cần có cổ thiên nga tỏa sáng. Dưới bóng đêm, giống như là cần cổ thiên nga tỏa sáng. Mỹ nhân một mình uống rượu bên cửa sổ, đẹp như một bức họa. Vầng trăng treo cao ở bên cạnh, chỉ làm nền cho nàng. Hương Đình Nhi bất giác ngẩn ngơ. Trong lòng chỉ muốn, chẳng trách nàng tên là Muội Nguyệt. Trước mặt nàng mặt trăng cũng mờ nhạt. Khương Vọng huynh, ta thấy thư như thấy mặt, vì sao phải nói chuyện chính thức với ta như vậy? Bởi vì Khương An An đã hoàn thành điện cơ, hiện giờ đã là một tu sĩ du mạch cảnh vĩ đại. Huynh không thể mắng ta như mắng trẻ con 3 tuổi nữa. đừng có tưởng mua đồ ăn cho ta là được. Ta không phải quỷ tham ăn. Dám chọc ta không vui lần nữa. Bên cạnh nơi này vẽ một hình người nhỏ có vẻ tức giận. Bên cạnh hình người tức giận lại vẽ một người lớn nắm tay người nhỏ. Người lớn hơn này không có khuôn mặt, ở trên trán viết chữ không nghe lời. Hôm nay Diệp bá bá lại khen ta đó. Ông ấy nói ta. Thành Vũ tỷ tỷ khen ta, Phương Du Hinh khen ta. Rút gọn một loạt. Ca ca, không ngày nào ta lười biếng hết. Đại vương sư tỷ nói không lâu nữa ta có thể bay rồi. Lần sau gặp ta sẽ chở huynh bay, có được không? À nữa, quả đen nhánh mà huynh mang cho ta ấy mua ở đâu vậy? Một bằng hữu cũng là muốn ăn, tìm mãi không được, thấy thư thì mau về. Lại là vẽ một hình người nhỏ đang chạy. Lạc Khoản, Vân Thượng Khương Tiểu Hiệp, đóng thư, an an ngoan. Khi nhận được thư này, Khương Vọng đang ở trong biệt phủ Hà Sơn Lâm Truy. Thái Hư Giác Lâu đã làm ăn ổn định, không cần hắn ở đó. Hoàng Hà Hội ngày càng tới gần, đương nhiên là thời gian này vẫn nên ở lại Lâm Truy mới phải. Trong năm nay, hắn rất ít thư từ với an an. Đương nhiên chủ yếu là vì hắn viết thư trả lời quá ít. Thực sự thời gian xảy ra quá nhiều chuyện, hắn lo không xuể. Trước đó lại ra biển, càng là mất hút. Cứ cách một thời gian cố định lại có thư của An An gửi tới. Có đôi khi tốc độ phi hành của Hà Vân Hạc còn không bằng tốc độ của Khương Vọng di chuyển nữa. Khương Vọng tu hành xong xuôi, về tĩnh thất thì nhận được phong thư Vân Hạc đưa tới. Cười tươi xem hết cả phong thư, hắn cảm thấy bầu trời ngoài cửa sổ thật đẹp. Trong thư, An An có nói mình đã hoàn thành điện cơ. Đương nhiên đây là một tin tốt. Lúc trước Khương Vọng mất 4 tháng mới hoàn thành Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ điện cơ. Khương An An dùng cửu tiêu đồ điện cơ, hao phí hơn 5 tháng. Cửu tiêu đồ cùng với Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ là trận đồ điện cơ cùng cấp, khó khăn tương đương nhau. Dù sao Khương An An cũng là còn nhỏ, không thể so với Khương Vọng trước khi khai mạch đã phải trải qua sinh tử nhiều lần. Nên tốc độ này của nó hoàn toàn không phải là chậm. Lăng Tiêu Các quả thực biết cách dạy dỗ. Nghĩ một lát, Khương Vọng bèn cầm bút viết thư hồi âm. Muội muội Khương An An tốt nhất trên đời, thấy thư như thế mặt. Muội đã điện cơ xong, quả thực là một tiểu thiên tài, đã bước ra một bước kiên cố trên con đường tu hành. Ca ca biết muội muội lúc nào cũng giỏi, chỉ có một vài điều ta muốn nói. Cho tới bây giờ, vĩ đại không phải là cường đại, cũng không thể tự mình rêu rao, mà là vì một người. Mà là vì ngươi là một người không tầm thường, từng làm nên chuyện không bình thường, nên mọi người càng ca tụng là vĩ đại. Lúc này ca ca nói vậy chắc muội không hiểu, cũng có thể là hỏi thêm Thanh Vũ tỷ tỷ của muội. Ta tin tưởng nàng ấy có thể đáp án sinh động hơn cho muội. Ca ca bên này mọi chuyện đều tốt, người ở đây rất hòa thuận, chỉ có điều ca ca rất nhớ muội, rất mong đến một ngày muội có thể chờ ca ca bay đó. À, bằng hữu kia của muội là ai? Còn nữa, chữ muội không tiến bộ gì cả, phải luyện thêm đấy. Lạc Khoản, Khương Đại Hiệp. Viết xong đọc lại một lượt, hắn mới biến thư thành Vân Hạc. Sau đó lại lấy thư của Diệp Thanh Vũ ra xem. Diệp Thanh Vũ hành văn vẫn thanh tú nhẹ nhàng như vậy, lựa chọn lời kể mấy chuyện lý thú của Khương An An, miêu tả cụ thể trình độ tu hành của nàng. Sau đó nàng mới thuận tiện kể vài câu về mình, cũng như là rất sơ lược. Chỉ có cuối thư mới viết một câu: mong đạo hữu niệm tình An An mong mồi, không được làm việc lỗ mãng. Hẳn là nàng đã biết chuyện xảy ra ở trên đài thiên nhai. Mặc dù không biết tin tức làm sao mà truyền đi nhanh như vậy, nhưng mà nghĩ lại, Vân Quốc hành thương khắp thiên hạ, hẳn là không khó nắm giữ tình báo của nước ngoài, nhất là đại sự đã truyền khắp vùng đảo gần biển này, nơi này. Khương Vọng nghĩ một lát, lại nâng bút, cẩn thận kể lại tiền căn hậu quả sự việc ở trên đài thiên nhai một lượt. Đương nhiên, cái phần nguy hiểm được tóm tắt sơ lược hết sức, chỉ cố gắng miêu tả đơn giản quá trình. Cuối cùng, không thể thiếu một màn khoa trương Tề Quốc ủng hộ bảo vệ mình thế nào. Kể cả trận chiến trên đài thiên nhai, nhàn nhã như là một buổi chơi xuân vậy. Cuối cùng hắn viết: ta muốn xem xong dài, tranh đấu cùng với anh hùng thiên hạ. May mắn có thể dương danh, định ra căn cơ vững chắc ở Tề Quốc, sẽ có thể đón An An bên cạnh mình mà không phải lo lắng chuyện gì hết. Hơn một năm phiêu bạt nơi đất khách quê người, vẫn thường nhớ mong ấu muội yếu, vẫn thường nhớ mong ấu muội ốm yếu, đã liên lụy đến đạo hữu phải lo lắng, trong lòng khó có thể bình an. Trận chiến này ta sẽ cố hết sức, mong đạo hữu trân trọng nhiều hơn, vô cùng cảm nhớ. Lạc quan của Diệp Thanh Vũ vẫn luôn là Vân Thượng Thanh Vũ. Tương tự như vậy, lạc quan trên phong thư hồi âm của Khương Vọng cũng là Phong Hạ Tiểu Khương. Thả tay cho Vân Hạc bay đi, hắn vẫn thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ trống rỗng. Còn chưa đến Hà Sơn Hồng, nhưng hắn nghĩ chắc hẳn là An An sẽ thích cảnh tượng rực rỡ của Phong Hà lúc chiều muộn, cũng nên đi thăm thú bảy thắng cảnh nổi tiếng của Lâm Chi vài lần, còn có cả Bát Âm Trà nữa. Tiểu An An không tiện đi tới nơi đó, có thể nghĩ cách để chủ quán đưa tới, còn có ăn uống chơi. Khương Vọng lấy lại tinh thần, không nhịn được mà lại cười. Có người vui vẻ, có người sầu, có người thỏa thuê mãn nguyện, có người lửa giận công tâm. Trọng Huyền Thắng ở lại thành Thiên Phủ để móc nối làm ăn với thương hội Đức Thịnh lại đang cực kỳ nổi giận. Nguyên nhân là có người dám cạnh tranh với chuyện làm ăn độc quyền của Thái Hư Giác Lâu, đương nhiên không phải ở Tề Quốc mà là ở quần đảo Cận Hải. Quần đảo Cận Hải cũng có một sứ giả Thái Hư, nghe nói là một người tên Hoa Mãn Lục. Người này xuất thân là phái Thương Lan, có thể nói là không có tiếng tăm gì, đến mức dù cũng gia nhập vào Trấn Hải Minh nhưng mà không có lấy một nồi ghế nghị sự. Mà tiếng tăm Hoa Mãn Lâu còn chìm nghỉm hơn cả phái Thương Lan nữa. Thậm chí đến tận bây giờ cũng không có quá nhiều người trong phái Thương Lan biết ý. Sau khi biết được về cách làm việc của Thái Hư Giác Lâu, cách làm việc của Khương nào đó và Trọng Huyền nào đó mà tạo chênh lệch cực kỳ rõ ràng, y bèn xây Thái Hư Vọng Lâu ở trên đảo Tinh Châu ở Thương Lan phái. Đảo này nằm ở phía nam phần đuôi của đảo Tiểu Nguyệt nha, giống như một ngôi sao nên được gọi là Tinh Châu. Tòa Thái Hư Vọng Lâu này của Hoa Mãn Lâu không thu bất kỳ phí tổn gì, y bèn hợp tác với Trấn Hải Minh thành lập ra Thái Hư Vọng Lâu ở đây. Bất kỳ một tu sĩ nào đều có thể dùng hải huân để đổi lấy tư cách tiến vào Thái Hư Vọng Lâu. Làm vậy sẽ thúc đẩy càng nhiều tu sĩ tới mê giới phấn chiến. Tu sĩ đến mê giới chiến đấu lại có thể dùng hải huân Thái Hư Vọng Lâu tu hành, hình thành nên một mối tuần hoàn tốt đẹp. Mặc dù đảo Tinh Châu cách thành Thiên Phủ rất xa, mà phương thức dùng điểm hải huân đổi lấy tư cách vào Thái Hư Vọng Lâu không phải là dùng tiền, tóm lại là không thể nào ảnh hưởng đến việc làm ăn của họ Khương nào đó cùng với họ Trọng Huyền nào đó. Nhưng mà trên đời này cái gì cũng thế, sợ nhất là so sánh. Hiện giờ có rất nhiều người đang mắng ngài đấy. Ảnh vệ đi như báo cáo, nói ngài toàn thân thịt mỡ dơ bẩn, tiêu tiền mồ hôi xương máu của người khác, mắng ngài là thân dữ của... Câu này mắng rất là sáng đạo. Trọng Huyền Thắng phân tích một câu rất chuyên nghiệp, sau đó giận tím mặt trời. Bọn họ biết cái quái gì chứ? Một kiếm đạo nguyên thạch không phải là cũng cần cố gắng sao? Vòng tuần hoàn của ta đang phi thường tốt đẹp đấy. Dân giàu nước mới mạnh, nước mạnh thì mới có thể bảo vệ hải cương. Cái đám người chỉ biết nói này nói kia, há có thể hiểu được dụng tâm lương khổ của ta? Một lát sau, hắn ta mới nói. Không đúng, Khương Vọng mới là Thái Hư sứ giả, sao bọn họ lại mắng ta? Ảnh vệ ruột đầu thương. Bọn họ nói là Khương Thanh Dương trọng tình trọng nghĩa, lời hứa ngàn vàng, xem danh lợi như cặn bã, làm sao có thể bào thịt người ta như vậy? Nhất định là hắn bận bịu tu luyện, bị ngài che giấu, cho nên cái tên gian thương là ngài giở trò. Trọng Huyền Thắng sửng sốt. Mặc dù hắn ta vẫn cảm thấy mắng chửi người ta không phải là lấy nửa chữ thô tục mới là mắng chửi cao cấp, nhưng mà lúc này ngoại trừ chửi con mẹ nó ra thì cũng không biết là phải làm sao mới biểu đạt được tâm tình nữa. Ngày 19 tháng 5, Khương Vọng tự mình canh giữ ngoài cửa biệt phủ Hà Sơn, nghênh đón một vị khách nhân dung mạo không được tốt. Ở trên đời này có rất nhiều người xấu, nhưng mà một người xấu xí có thể khiến cho Khương Vọng thân mật đối đãi như vậy, ngoại trừ Liêm Tước thì không có ai khác. Trước kia Liêm Tước muốn tranh vị trí gia chủ còn cần nhờ Khương Vọng đến đén đút liên hệ với Trọng Huyền Thắng, song phương bí mật hợp tác, mượn lực lẫn nhau. Hiện giờ Trọng Huyền Thắng đã đi được, Khương Vọng cũng đổi danh khắp cả Tề Quốc, quan hệ giữa hai bên không cần phải giấu giếm nữa. Giao hảo với Khương Vọng chính là một quân bài vô cùng mạnh ở trong tay Liêm Tước. Liêm thị ở Nam Giao chính là thánh địa đúc binh sư, bản thân nó và chủ nhân của danh khí cũng là một chút tình cảm, nhưng mà thứ tự như tình cảm này rồi cũng sẽ tiêu hao hết, càng không được coi là thực lực. Bởi vì vũ khí Tề Quốc là Xích Dương, binh lính Xích Dương là ở Nam Giao, nên Liêm gia cũng là có một chút quan hệ trong quân đội. Binh khí Nam Giao phủ khắp thiên hạ, bọn họ cũng có tài nguyên để tiến xa. Nhưng bản thân Liêm gia lại không có cường giả, đây là một điều không may, không gì xóa nhỏ được. Thậm chí Doãn Quan khi ở cảnh giới Ngoại Lâu đỉnh phong còn từng tuyên bố muốn đồ diệt Liêm thị, từ đó cũng có thể thấy rõ được thực lực của gia tộc này. Cao thủ bỏ tiền ra thuê thế nào cũng không thể tận tâm tận lực bằng cao thủ tự nhà mình bồi dưỡng ra được. Chưa kể cao thủ mời đến không thể khống chế, còn cần phải lo lắng tu hú chiếm tổ chim khách nữa. Vào một số thời điểm, mời thân dễ tiến thần mới khó. Mời thân dễ, tiến thần mới khó. Liêm Tước đã từng bàn bạc với Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng. Dĩ nhiên Liêm gia không có được cao thủ là vì chế độ mệnh bài. Ở trên đời này, nào có cao thủ không khống chế được sinh tử của bản thân. Nhưng mà đâu phải chỉ có ba người bọn họ thông minh, cũng không phải là chỉ có ba người bọn họ mới nhìn ra được điều này. Sở dĩ chế độ mệnh bài vẫn tồn tại vừa vặn là vì nó chính là căn cơ để cho Liêm gia ổn định kéo dài. Nó đã dung nhập vào trong máu thịt Liêm gia. Mỗi một vị lão gia, mỗi một người lãnh đạo cao tầng của cả gia tộc đều có được lợi ích từ nó. Muốn thay đổi chế độ mệnh bài thì chính là muốn khiêu khích lợi ích căn bản của tất cả lãnh đạo cao tầng Liêm thị. Chặt đứt đường tài lộ của người khác, của người ta thì khác nào là giết chết phụ mẫu người ta. Căn bản đây là mâu thuẫn không thể nào thỏa hiệp được. Cho dù quyết tâm của Liêm Tước, trí tuệ của Trọng Huyền Thắng cũng chỉ có thể chậm rãi mưu toan. Biện pháp duy nhất là sau khi Liêm Tước nắm giữ quyền lực gia tộc sẽ thu nạp bồi dưỡng một nhóm nhân tài không theo chế độ hút máu của gia tộc, lại căm thù chế độ mệnh bài đến tận xương tủy như là Liêm Thiệu vậy, trở thành lứa lãnh đạo cao tầng mới. Chờ cái lứa này trưởng thành rồi thì mới có thể hoàn toàn thay máu từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, để cho nơi thánh địa đúc binh sư này được trùng sinh, với điều kiện tiên quyết là không được hủy đi Liêm thị. Mà tiền đề để người ta không ôm chặt cái chế độ hút máu của gia tộc là tìm cho bọn họ một con đường tài lộ mới, bày ra tiền đồ lâu dài hơn cho bọn họ. Đây không phải là chuyện một sớm một chiều. Hiện giờ kế hoạch Trọng Huyền Thắng vạch ra cho Liêm Tước mới chỉ đến bước tranh đoạt vị trí kế thừa. Đương nhiên, nếu chỉ xét riêng về chuyện tranh đoạt quyền thừa kế gia tộc, hiện tại Liêm Tước đã chiếm được thế thượng phong tuyệt đối. Dù sao thì các mối quan hệ nhân mạch của Liêm gia chủ yếu đều trong quân đội, mà lực ảnh hưởng của Trọng Huyền gia đối với chiến sự đường còn bao trùm cả Tề Quốc. Có người thừa kế hợp pháp của Trọng Huyền gia ủng hộ, Liêm Tước muốn thua thì cũng khó. Cho dù tộc trưởng đương nhiệm Liêm Trú Bình ở trong lòng không ưa gì Liêm Tước, và cả phe cánh của lão ta có mặt ở khắp nơi cũng không chịu nổi, càng ngày càng có nhiều vị lão gia tỏ ra thái độ ủng hộ y. Ai có thể mang lại nhiều lợi ích cho bọn họ? Nhìn trước mắt đây rõ ràng rành rành này, từ khi về vột phe với Trọng Huyền gia, những ngày ăn nhờ ở đậu, vừa ăn vừa cầm chừng của ngày xưa đã ít đi rất nhiều. Đương nhiên, một khi Liêm Tước lộ ra suy nghĩ muốn xóa bỏ chế độ mệnh bài, thì các lão gia đang ủng hộ y đây đều sẽ trở thành người phản đối y. Thứ người muốn. Vừa thấy mặt, Liêm Tước đã lấy ra một cái hộp sắt đưa thẳng cho Khương Vọng. Y vẫn là dáng vẻ bộc trực như cũ. Ngoại trừ giấu lý tưởng đúc lại Liêm thị ở trong tận đáy lòng, thì bình thường trên cơ bản y không biết nói dối. Cái hộp này cũng xấu hết sức, vừa gồ ghề vừa không bóng, xem ra chỉ có thuận tay gõ ra mà thôi. Ắt hẳn chẳng có ai dùng nó để làm lễ vật. Khương Vọng không để ý, hắn vừa xoay người đưa y vào trong viện, vừa mở hộp sắt. Trong hộp sắt chỉ có 5 cái chùy gai được trong suốt. 5 cái chùy này được chế tạo cực kỳ tinh xảo, nguyên liệu là từ cốt thử đặc biệt mà Khương Vọng lấy được khi chém giết hải tộc ở mê giới. Tên hải tộc kia tuy không mạnh, nhưng cốt thử còn sót lại này cực kỳ hiếm có. Khương Vọng nhìn một chút rất hài lòng nói, người vẫn biết thế nào là đẹp đấy nhỉ. Như vậy cái tên Yến Phủ chú trọng về bề ngoài kia sẽ không vì nó không đẹp mà chê. Liêm Thức trầm ngâm nói, ta không hiểu lắm về ngoại hình pháp này, nên mời một vị thúc thúc trong tộc làm. Y giải thích, bộ ngũ hành cấm trùy này xuyên vào hỏa nguyên sẽ cấm hỏa nguyên, xuyên vào thủy nguyên sẽ cấm thủy nguyên, hoàn toàn lợi dụng đặc tính nguyên liệu vật liệu mà có thể rút hoàn toàn nguyên lực cùng thuộc tính trong phạm vi 5 dặm xung quanh. Đương nhiên vẫn có một mức giới hạn cao nhất. Mức giới hạn này được quyết định bởi cực hạn của nguyên lực mà ngũ hành cấm trùy có thể thu nạp. Ngoại lâu thì sao? Khương Vọng hỏi. Liêm Tức gật đầu. Cũng khoảng đó. Chắc là có thể dùng. Giá trị đại khái là bao nhiêu? Khương Vọng lại hỏi. So với phù triện cấm thủy phù cấp độ ngoại lâu thì sao? Liêm Tức là một người thành thực, thực sự cầu thị bền đáp. Hiện tại giá cả phù triện khá cao, đại khái chỉ có thể tương đương 300-400 tờ thôi. Có điều nếu tính theo giá trị thực tế thì ít nhất cũng phải vượt qua 1.000 cấm thủy phù. Khương Vọng gật gật đầu. Dù thế nào đi nữa có thể bù đắp được giá trị một hộp phù triện kia thì cũng không đến mức để Yến Phủ phải chịu thiệt, rất không tệ. Hắn vừa thưởng thức vừa khen. Tay nghề vị thúc thúc kia cũng coi như không tệ. Chi phí mời ông ấy, người cứ ấn theo giá thị trường, cộng thêm một phần, xong xuôi người tới thẳng Đức Thịnh Thương Hội tính cả thầy nhé. Hiện giờ Đức Thịnh Thương Hội rất có tiền, Khương Vọng đủ khả năng để ăn to nói lớn. Liêm Tức cũng không khách khí. Được. Lại nhìn Trường Tương Tư đeo bên hông Khương Vọng, y nhếch miệng cười khen. Người dưỡng tốt thật đấy. Làm đúc bình xưa có thiên phú nhất điềm thị, lại chính là người rèn đúc ra Trường Tương Tư. Đương nhiên y chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra kiếm khí này đã thay đổi. Khương Vọng tiện tay là cởi xuống đưa cho y. Ngươi xem một chút đi. Liêm Tức dùng hai tay đón đấy, ôm như bế trẻ em vậy, cực kỳ chân quý. Bản thân Trường Tương Tư cũng không là kháng cự Liêm Tức, không rên tiếng nào. Kiếm này nhờ tay y mà thành, y nhờ kiếm thành danh, đương nhiên là có một phần duyên phận. Tốt, tốt thật. Y cười đến mức không ngậm được miệng. Đây có thể nói là danh kiếm thiên hạ. Trước đó Liêm Tước đã đặc biệt thiết kế một bộ ôn dưỡng pháp cho Trường Tương Tư. Cho đến nay Khương Vọng vẫn dựa theo biện pháp đó để ôn dưỡng kiếm khí, chưa từng gián đoạn. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng để Trường Tương Tư có thể thai nghén ra kiếm linh nhanh như vậy. Bộ ôn dưỡng pháp kia của Liêm Tước chủ yếu là dùng hạt giống thần thông. Hiện giờ Khương Vọng có 3 hạt giống thần thông, hoàn toàn có thể thay phiên nhau liên tục ôn dưỡng Trường Tương Tư không ngớt. Đương nhiên nó sẽ được nuôi dưỡng đến béo mẫm rồi. Người dưỡng kiếm, kiếm cũng nuôi người. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào anh em.